cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 82, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vali hành lý được đặt ngay ngắn cạnh kệ tivi. Dương Hồng Quyên liền tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi áo khoác, rồi tùy tiện ném nó lên giường. Hơi ấm từ hệ thống sưởi lan tỏa khắp căn phòng khách sạn, bao trùm cả không gian một sự ấm áp đến mức có chút oi bức. Cô bắt đầu cởi chiếc áo khoác ngoài, rồi đến chiếc áo đồng phục, nhẹ nhàng tháo nút chiếc khăn lụa, cho đến khi trên người chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mỏng manh và chiếc váy ngắn màu xanh tím. Chậm chậm tiến đến mép giường, cô ngả người ra sau, toàn thân thả lỏng rơi xuống tấm nệm êm ái, đôi giày cao gót bị đá văng ra một cách dứt khoát. Dương Hồng Quyên lười biếng duỗi thẳng người, cứ thế nằm yên, chiếc điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên, thu hút ánh mắt cô. Một tin nhắn hiện ra trên màn hình. Đến khách sạn chưa? Ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Cô đáp lại vỏn vẹn. Chưa, tin nhắn của anh lại đến. Mang theo một mệnh lệnh ngọt ngào. Đến khách sạn rồi thì lên thẳng phòng 2288 nha em. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Dương Hồng Quyên vội cất điện thoại, rời khỏi giường và ra mở cửa. Người đứng ngoài là một tiếp viên hàng không, đồng nghiệp trên chuyến bay này. Cô ấy thông báo mọi người đang chuẩn bị xuống nhà hàng ở tầng 3 của khách sạn để ăn tối. Hỏi cô có muốn đi cùng không? Dương Hồng Quyên khẽ gật đầu. Ừ, rũ bỏ chiếc sơ mi trắng cùng chân váy đồng phục màu xanh tím nhạt. Dương Hồng Quyên khoác lên mình chiếc đầm đen quyến rũ, lưng trần gợi cảm. Đường xẻ táo bạo bên hông phô diễn đôi chân thon dài. Đôi giày cao gót 8 phân quen thuộc được cô lựa chọn thay cho đôi 3 phân cứng nhắc của công ty. Bước ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng di chuyển bằng thang máy xuống nhà hàng tầng 3, nơi các đồng nghiệp trong tổ bay đã tề tựu. Suốt dọc hành lang, không ít ánh mắt dõi theo bóng dáng cô. Thậm chí có cả những lời tán thưởng bằng tiếng Anh từ những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Cô gái, cô thật xinh đẹp. Dương Hồng Quyên khẽ mỉm cười, đáp lại bằng một tiếng. Cảm ơn, duyên dáng. Các tiếp viên khác cũng đã thay trang phục thường ngày. Ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Dương Hồng Quyên, tất cả đều không khỏi ngẩn ngơ. Khách sạn có vài nhà hàng. Trong đó, tầng 3 là một nhà hàng bình dân với mức giá dễ chịu, phục vụ cho những khách thuê phòng thông thường. Ngay khi Dương Hồng Quyên vừa ngồi xuống, tiếp viên trưởng liền thông báo mọi người dùng bữa. Bên bàn ăn, lời của tiếp viên trưởng lại khơi gợi sự chú ý của cả tổ bay về vị khách hạng bạch kim kia. Không ai khác chính là anh Viên. Chị ấy mỉm cười nói. Anh Viên đặc biệt hài lòng với công việc của cả tổ tiếp viên chúng mình đấy. Mọi người đã làm rất tốt. Bên cạnh đó, món quà chúng ta chọn cũng rất chu đáo. Cả tổ tiếp viên không giấu nổi vẻ vui mừng. Dương Hồng Quyên khẽ khàng dùng thìa khuấy nhẹ chén súp. Đôi mắt trầm ngâm. Vậy, liệu chúng ta có được cộng thêm điểm năng suất không ạ? Một cô nàng tiếp viên trẻ. Người vừa gõ cửa phòng Dương Hồng Quyên ban nãy, rụt rè hỏi, cô ấy mới vào công ty, chưa từng tiếp xúc với khách hàng hạng bạch kim như thế này bao giờ. Nhưng hình như có quy định rằng nếu khách hàng hạng bạch kim hài lòng, cả tổ bay sẽ được cộng điểm năng suất, mà điểm này thì liên quan trực tiếp đến tiền lương của bọn họ. Hớp một ngụm canh nóng, Dương Hồng Quyên từ tốn lên tiếng. Đâu có dễ dàng như vậy, muốn được cộng điểm thưởng hiệu suất, phải có thư khen ngợi công việc của tiếp viên từ khách hàng hạng bạch kim gửi về công ty. Hoặc chính họ gọi điện thoại khen ngợi, cô tiếp viên kia chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, khó thật đấy, khách hàng hạng bạch kim mấy khi lại cất công viết thư hay gọi điện thoại khen ngợi công việc của tiếp viên đâu. Đúng vậy đó, Dương Hồng Quyên khẽ đáp. Vậy nên tốt nhất cô đừng mong chờ điểm thưởng hiệu suất nữa. Những tiếp viên khác nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đều hiểu lời Dương Hồng Quyên nói là đúng. Dù là thế, nhưng trong lòng họ vẫn le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi về lá thư khen hay cuộc gọi khen từ khách hàng thượng hạng kia. Chị tiếp xúc với giới thượng lưu trên khoang hạng nhất quanh năm. Chắc chắn dày dặn kinh nghiệm giao tiếp với những người đàn ông thành đạt đó. Chị có thể khéo léo gợi ý để anh Viên khen ngợi chúng em một chút mà. Một nữ tiếp viên hàng không nhỏ giọng nói với Dương Hồng Quyên. Dương Hồng Quyên vội vàng lắc đầu. Tôi chưa từng làm chuyện này bao giờ. Mọi người khẽ thở dài. Cũng không ép buộc Dương Hồng Quyên liên hệ hay ám chỉ gì với Viên Phi nữa. Sau bữa tối, màn đêm London buông xuống tĩnh mịch. Các tiếp viên cũng trở về phòng riêng. Trên đường về, Dương Hồng Quyên vẫn không tránh khỏi những ánh mắt kinh ngạc. Thậm chí cả những lời trầm trồ khe khẽ. Khi bước ra khỏi thang máy, cô còn khẽ mỉm cười cảm ơn người đàn ông đi cùng. Căn phòng của cô ngay trước mắt, nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng hình đứng lặng trước cửa, bước chân cô khựng lại. Viên Phi đứng đó, trước cửa phòng cô, hôm nay anh khoác trên mình chiếc sơ mi trắng tinh tế cùng quần tây đen lịch lãm. Chất liệu vải cao cấp cùng đường cắt may hoàn hảo tôn lên vóc dáng. Chiếc thắt lưng da nơi eo toát lên vẻ sang trọng kín đáo. Đôi giày da đen bóng loáng, vẻ đẹp trai trưởng thành của anh, quả thực khiến người ta không thể rời mắt được. Dương Hồng Quyên hoàn hồn. Bước tới, giọng điệu tự nhiên, sao anh lại đến đây? Làm sao anh biết được phòng của tôi cơ chứ? Viên Phi không đáp lời, ánh mắt anh khóa chặt trên người cô. Anh đã nhìn thấy khoảnh khắc cô quay người mỉm cười cảm ơn người đàn ông trong thang máy. Chiếc lưng trần quyến rũ gần như lộ ra hoàn toàn. Đường xẻ tà cao của chiếc váy khiến mỗi bước chân cô như phô diễn đôi chân dài thon thả. Anh thừa nhận, dáng vẻ này của cô thật sự mê hoặc chết đi được. Tôi đã chờ em rất lâu rồi đấy. Giọng Viên Phi lạnh lẽo như băng. Dương Hồng Quyên khẽ nhíu mày. Đáp trả, chờ tôi làm gì? Tôi có bảo anh chờ đâu. Ánh mắt Viên Phi lướt qua cô, mang theo vẻ kiên quyết không cho phép chối cãi. Mở cửa, Dương Hồng Quyên ngước nhìn anh. Đôi mắt ánh lên vẻ dò xét. Quy định của công ty, phòng ở khách sạn không được phép có người khác giới. Bàn tay Viên Phi bất ngờ nâng cằm cô lên, giọng điệu vẫn thản nhiên. Vậy thì đến phòng tôi. Dương Hồng Quyên nhìn sâu vào mắt anh. Đến phòng anh, để làm gì? Em muốn làm gì thì chúng ta sẽ làm cái đó. Dương Hồng Quyên khựng lại trước câu nói của Viên Phi, không để cô kịp phản ứng, anh đã nắm chặt tay cô. Dứt khoát kéo đi, Dương Hồng Quyên thoáng giãy giụa, nhưng khi thấy các đồng nghiệp đang đi qua, cô đành im lặng, khẽ cúi đầu, nép sát vào người Viên Phi như một phản xạ tự nhiên. Tránh để lộ sự bối rối của mình, Viên Phi dẫn cô vào thang máy. Dương Hồng Quyên sững người nhận ra đây là thang máy riêng, chỉ dành cho khách VIP của tầng cao nhất, không có ai khác trong không gian hẹp. Cô vội vàng lùi lại, tạo khoảng cách với Viên Phi, nhưng bàn tay vẫn bị anh giữ chặt. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt không chút dao động, rồi tiếp tục kéo cô ra khỏi thang máy khi cửa vừa mở ở tầng 22. Tầng này chỉ có duy nhất 2 phòng. Viên Phi đưa Dương Hồng Quyên đến trước cửa phòng 2288. Mở khóa rồi dẫn cô vào trong. Ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa, một khu vườn nhỏ nhắn chào đón, mở ra không gian phòng khách thanh thang, rộng hơn gấp bội nơi ở của Dương Hồng Quyên. Khắp gian phòng lộng lẫy những chi tiết trang trí tinh xảo và đắt giá. Viên Phi nắm tay cô, dẫn đến chiếc đi văng êm ái. Anh ngồi xuống, rồi buông tay cô, rút điện thoại, một câu, cho vào, dứt khoát vang lên rồi cuộc gọi kết thúc. Chẳng bao lâu sau, quản gia riêng của phòng tổng thống đã mang đến một bữa tiệc thịnh soạn, kèm theo một chai rượu vang đỏ sóng sánh và 2 chiếc ly cao quý. Dương Hồng Quyên chợt nhớ ra anh đã nhịn bữa tối trên máy bay. Lúc này, cô mới vỡ lẽ. anh đang đợi cô cùng dùng bữa. Cô khẽ nói, giọng có chút áy náy. Tôi ăn rồi, vừa ăn cùng mọi người trên chuyến bay xong. Động tác rót rượu của Viên Phi khựng lại, đáy mắt thoáng qua một tia khó nhận ra. Dương Hồng Quyên thấy sắc mặt anh chợt lạnh đi, vội vàng lên tiếng. Tôi đâu có biết anh đợi tôi cùng ăn. Viên Phi tiếp tục rót rượu, giọng anh nhàn nhạt, chỉ là em không để tâm đến lời tôi nói. Trong đầu Dương Hồng Quyên hiện lên dòng tin nhắn anh gửi. Đến khách sạn rồi thì lập tức đến phòng 2288. Lúc đó, đúng lúc có người gõ cửa gọi cô xuống ăn cơm. Cô vội vàng cất điện thoại, thậm chí còn chưa kịp trả lời tin nhắn. Anh nói đúng, cô không thể phủ nhận. Viên Phi rót hai ly rượu vang đỏ, sau đó gọi điện thoại cho quản gia, bảo mang thức ăn đi, thay vào đó chỉ giữ lại rượu. Anh không ăn sao? Dương Hồng Quyên nghiêng đầu nhìn Viên Phi. Viên Phi nâng một ly rượu đặt vào tay cô, khẽ nói, không ăn. Anh lại nâng ly rượu vang thứ hai, khẽ chạm vào chiếc ly trong tay cô, rồi hơi cúi đầu chậm rãi nhấp một ngụm. Dương Hồng Quyên hé mở đôi môi, cuối cùng lại thôi, cô khẽ cúi xuống, nhấp một chút rượu đỏ. Ánh mắt Dương Hồng Quyên không rời khỏi vẻ trầm tĩnh của Viên Phi. Sự im lặng của anh khiến cô cảm thấy có chút gượng gạo. Muốn phá vỡ bầu không khí này, cô lên tiếng, tổ tiếp viên lần này vui mừng dã man chỉ vì nghe được hai từ hài lòng của anh thôi đấy. Đến mức vậy sao? Viên Phi nhàn nhạt đáp. Dương Hồng Quyên mỉm cười, giọng điệu ngọt ngào, đương nhiên rồi, với khách hàng bạch kim ưu tú như anh, toàn bộ tiếp viên chúng tôi đều phải dốc lòng phục vụ như thể nâng niu bảo vật. Chỉ cần một chữ hài lòng đơn giản của anh thôi cũng đã là sự khẳng định vô giá cho công việc của chúng tôi. Nếu anh ưu ái gửi thư khen ngợi hoặc đích thân gọi điện thoại đến công ty, thành tích của cả tổ bay sẽ được cộng điểm thưởng đấy. Sẽ có thêm tiền thưởng luôn à? Nguyên Phi đoán, khóe môi khẽ cong lên. Dương Hồng Quyên khẽ gật đầu. Đúng vậy, Nguyên Phi khẽ bật cười. Ánh mắt anh lướt qua, dừng lại trên gương mặt cô. Vậy, em muốn tôi viết thư khen ngợi hay gọi điện thoại khen ngợi đây? Tôi tuyệt đối không có ý đó. Dương Hồng Quyên vội vàng lên tiếng, phủ nhận ngay lập tức. Viên Phi khẽ lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay. Ánh mắt anh thoáng vẻ kiêu ngạo. Tôi không phải là kẻ dễ dàng để người khác dắt mũi. Dương Hồng Quyên khẽ bĩu môi. Cô đã sớm đoán ra, lời nói muốn quay lại ngọt ngào kia chẳng đáng tin chút nào. Công việc của cô, anh chắc chắn chẳng thể chấp nhận nổi. Dù rằng lý do chính của cô chỉ đơn giản là vì mức lương hấp dẫn hơn. Động tác lắc ly rượu của Viên Phi dừng lại. Anh cúi đầu nhấp một ngụm, rồi bất ngờ xoay mặt, chiếm lấy đôi môi cô trong một nụ hôn nồng nàn. Dương Hồng Quyên hoàn toàn bất ngờ. Một tiếng khẽ khàng thoát ra khỏi môi cô. Vài giọt rượu đỏ sánh ra từ khóe miệng. Đồng thời, một phần chất lỏng ấm áp cũng được anh trao sang, trượt xuống cổ họng cũng đã bị cô nuốt lấy. Nụ hôn của Viên Phi cuồng nhiệt và mãnh liệt. Dương Hồng Quyên chỉ có thể thụ động đón nhận. Ly rượu trong tay cô trao đảo. Chất lỏng đỏ tươi chảy xuống, thấm ướt nơi tà váy xẻ cao để lộ đôi chân thon dài. Một tay Viên Phi ôm chặt lấy lưng cô, tay kia vừa giữ nụ hôn sâu, vừa đặt ly rượu của mình xuống, rồi nhẹ nhàng lấy đi chiếc ly trong tay cô, đặt nó xuống bàn. Cuối cùng, anh nâng cô lên, đặt cô nằm xuống đệm ghế sofa mềm mại. Nụ hôn của anh ta như một cơn lốc xoáy, cuốn lấy tâm trí Dương Hồng Quyên, khiến cô chẳng thể kháng cự mà vòng tay ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn. Khi nụ hôn nghẹt thở ấy dứt, Viên Phi thẳng người, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt bóng hình cô gái đang mềm mại nằm trên sofa. Bàn tay anh ta thong thả lùa vào túi quần tây, rút ra chiếc ví da đen tuyền rồi hờ hững ném xuống. Bịch, một tiếng khẽ vang lên, chiếc ví rơi đúng ngay nơi lồng ngực đang phập phồng của Dương Hồng Quyên. Giọng anh lạnh nhạt, không chút gợn sóng, điểm thưởng thêm được bao nhiêu? Tất cả ở trong này là của cô. Dương Hồng Quyên khẽ nheo mắt, trong đáy con người ánh lên một tia phức tạp. Cách Trương.